Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 607, cái này nữ nhân làm cái gì? Băng Phong nội thành thành, một chỗ cảnh sắc độc đáo trong đình viện. Thải Phong, Thải Vũ đang cùng một người dáng người đẫy đà lam y nữ tử trò chuyện với nhau. Phỉ Di, Thải Phong cùng Thải Vũ phần bên trái bên phải đứng ra. Một người dắt lam y nữ tử một cái cánh tay, nhẹ giọng mềm giọng địa năn nỉ lấy lam y nữ tử Lệ Vũ Phỉ đáp ứng. Theo lầu các quảng trường sau khi rời đi, Thải Phong cùng Thải Vũ liền thẳng đến nội thành mà đi. Không quá đến nội thành về sau, Thải Phong cùng Thải Vũ không có lập tức đi tìm Hàn Y Lộ thương nghị để lộ thần băng phong thành một chuyện, mà là trước tìm tới thân là băng phong nội thành thành thống lĩnh Lệ Vũ Phỉ. Thải Phong cùng Thải Vũ cũng biết bằng vào chính mình hai người chưa hẳn có thể thành công thuyết phục Hàn Y Lộ, là lấy năn nỉ băng phong nội thành thành thống lĩnh Lệ Vũ Phỉ cùng các nàng cùng nhau đi tiếp kiến Hàn Y Lộ, thêm một người, tự nhiên nhiều một phần sức thuyết phục. Trong miệng các người cái kia lộ thần, ta nghe nói qua, Lệ Vũ Phỉ định trụ thân hình, mặc cho Thải Phong cùng Thải Vũ không ngừng loạng choạng hai cánh tay của nàng. Cười lắc đầu, hắn cùng Vân Diệu Quốc ở giữa ân oán rất sâu, nghe nói còn là Vân Hoàng tự mình để mắt tới người. Để hắn băng phong thành. Băng phong thành thế tất yếu cùng Vân Diệu Quốc trở thành tử địch. Chúng ta băng phong thành mặc dù không sợ Vân Diệu Quốc, nhưng cũng không thể vì một cái nho nhỏ chân cương cảnh võ đạo tu sĩ giống như đây tùy ý dựng nên cường địch. Ta nhìn các ngươi hai cái hay là đừng đi tìm thành chủ đại nhân thương nghị chuyện này. Miễn cho thành chủ đại nhân ở trước mặt cự tuyệt rớt thỉnh cầu của các ngươi, để các ngươi hai cái tại chỗ khó chịu. Phỉ Di, hắn đã cứu chúng ta tỉ muội tánh mạng, chúng ta cũng không thể vong ân phụ nghĩa đi. Thải Phong giải thích nói. Thải Vũ cũng là chút gật đầu. Lệ Vũ Phỉ đại mi nhíu, hơi chút trầm ngâm, chậm rãi nói, ta biết kia lộ thần đối các ngươi hai cái có ân cứu mạng, nhưng báo ân không thể liên lụy toàn bộ băng phong thành. Nếu như băng phong thành vì hắn cùng Vân Diệu Quốc ở giữa bạo phát chiến đấu, băng phong thành mặc dù không sợ Vân Diệu Quốc, nhưng thế tất yếu nỗ lực huyết đại giới, đợi đến băng phong bên trong những người khác biết nguyên do trong đó. Thử nghĩ mọi người hội ý kiến gì thành chủ đại nhân? Đến lúc đó các người lại muốn cho thành chủ đại nhân như thế nào giải quyết việc này? Thải Phong cùng Thải Vũ cúi đầu trầm tư, lộ thần chỉ là đối với các nàng tỉ muội có ân cứu mạng, mà không đối với toàn bộ băng phong thành có ân. Một khi băng phong thành cùng Vân Diệu Quốc thật vì lộ thần mà lên xung đột, lúc đó băng phong cái khác thành viên tất nhiên sẽ có khác biệt ý kiến. Hàn Y Lộ mặc dù là băng phong thành thành chủ, nhưng lại không thể chuyên quyền độc đoán, không thèm đếm xỉa đến băng phong phía trong cái khác thành viên ý kiến. Lúc đó Hàn Y Lộ như phục tùng chúng, nhất định phải áp dụng một số biện pháp, rất có thể sẽ làm lộ thần khu trục ra băng phong. Kể từ đó, còn không bằng theo ngay từ đầu liền không để cho lộ thần băng phong. Thấy Thải Phong cùng Thải Vũ nghĩ hiểu được, Lệ Vũ Phỉ lại nhắc nhở. Hắn đã có thể còn sống rời đi Vân Diệu Quốc Thanh Vân Quận, lại đến Toái Không Sơn Mạch, sau đó lại tại dốc đứng vách đá cùng hung hiểm bí địa bên trong làm ra đủ loại hành động kinh người. Bao nhiêu là có chút bản lãnh, Vân Diệu Quốc tiến vào Toái Không Sơn Mạch người chưa hẳn có thể làm gì được hắn. Nếu như lại có chúng ta băng phong âm thầm hướng hắn cung cấp một số tin tức, hắn cũng không đến mức rơi vào tuyệt cảnh, dạng này có thể chứ? Thải Phong cùng Thải Vũ sững sờ ngơ ngác một chút, cái này có cái gì không thể không? Lệ Vũ Phỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng người khác bán ra các loại tin tức vốn là băng phong thành một cái thu nhập thủ đoạn. Nếu như thế băng phong thành vì sao không thể hướng kia lộ thần bán ra một số tin tức? xem ở hắn đối các ngươi hai cái có ân cứu mạng phân lượng. Cùng lắm thì Băng Phong Thành ăn chút thiệt thòi. Phàm là bán gia cấp hắn tin tức, chúng ta Băng Phong chỉ lấy thủ một thành phí dụng. Đến lúc đó coi như Vân Diệu Quốc người truy cứu, Băng Phong Thành chỉ là cùng người làm mua bán. Đâu thèm Vân Diệu Quốc cùng Lộ Thần ở giữa ân oán. Vân Diệu Quốc thật muốn không biết tốt xấu. Chúng ta Băng Phong Thành cũng không phải ăn chay. Nghe thấy lời ấy, Thải Phong cùng Thải Vũ giật mình. Các nàng lúc trước một lòng nghĩ để Lộ Thần Băng Phong Thành. Hoàn toàn chính xác, có chút cân nhắc không chu toàn toàn. Lệ Vũ Phỉ nói cái này điều hòa biện pháp, ngược lại tránh khỏi các mặt phiền. Vậy liền xin nhờ Phỉ Di. Thải Phong cùng Thải Vũ lại lay động khởi Lệ Vũ Phỉ cánh tay. Nhìn các ngươi hai cái bộ dạng này, ta ngược lại thật ra muốn lập tức tiếp kiến kia Lộ Thần đến tột cùng là phương nào thần thánh. Hắn là lớn ba đầu hay là lớn sáu cánh tay, có thể làm cho chúng ta Băng Phong hai đóa băng hoa như thế nhớ thương. Lệ Vũ Phỉ trêu ghẹo, đang khi nói chuyện, nàng rút tay ra ngoài, ngón tay hướng về phía trước với tới, trước điểm một cái Thải Phong Quỳnh rất phấn nộn chóp mũi. Sau đó lại điểm một cái Thải Vũ Quỳnh rất phấn nộn chóp mũi. Phỉ Di, người nghĩ đi đâu rồi? Chúng ta nào có nhớ thương, chỉ là vì báo đáp người khác, cứu mạng ân tình, không muốn luôn luôn thiếu người khác cái gì. Thải Phong gương mặt bên trên chớp tắt qua một vòng, đỏ ửng, lập tức giải thích, Thải Vũ đi theo gật đầu. Ngay tại ba người nói chuyện ở giữa, một người Băng Phong người bên ngoài cao giọng cầu kiến, Lệ thống lĩnh, Phong cô nương cùng Vũ cô nương nhưng tại nơi đây, trong viện. Lệ Vũ Phỉ ba người đều là thần sắc kinh ngạc, là đến tìm ngươi nhóm. Lệ Vũ Phỉ nhìn Thải Phong cùng Thải Vũ một chút, sau đó hướng ra phía ngoài cất giọng nói, Phong Vũ cô nương ở đây, chuyện gì tiến đến bẩm báo. Một trận tiếng bước chân vang lên, lập tức một người nam tử đi đến, hướng Lệ Vũ Phỉ ba người từng cái chào, chuyện gì? Là Lôi thống lĩnh để ta làm thiếp này đưa tới Thỉnh Phong cô nương. Vũ cô nương xem qua, người tới làm chuyện đã xảy ra cáo chi Lệ Vũ Phỉ ba người. Người này tất nhiên là đi trước tìm Thải Phong cùng Thải Vũ. Biết được Thải Phong cùng Thải Vũ tại Lệ Vũ Phỉ trong đình viện, mới lại đi tới Lệ Vũ Phỉ đình viện trước. Sau khi nghe xong về sau, Lệ Vũ Phỉ ba người mới biết Toái Không Sơn mạch bên trong một cái kêu Hắc Hổ tiểu thế lực vừa mới hướng Lôi tông minh nộp Phong Vân Đài xin chiến thiếp. Băng Phong Thành cấm đoán bất luận cái gì tư đấu, nhưng Toái Không Sơn mạch bên trong võ đạo tu sĩ ở giữa thường thường hội bạo phát xung đột, kết xuống các loại cừu oán. Băng Phong một mực lấy Băng Phong Thành quy củ áp chế song phương không được tại Băng Phong nội thành bạo phát xung đột, mặc dù có thể làm, nhưng có đôi khi có một số việc lấp không bằng khai thông. Là lấy nội thành có một nơi có thể kết thúc kết thù song phương ân oán. Nơi này gọi Phong Vân Đài. Phong Vân Đài nhận Băng Phong Thành quản lý. Tự nhiên không phải ai đều có thể tùy tiện đạp vào Phong Vân Đài giải quyết ân oán gút mắc. Nếu không há không lộn xộn. Song phương muốn bước lên Phong Vân Đài, nhất định phải có chí ít một phương hướng Băng Phong Thành đệ trình xin chiến thiếp. Xin chiến dán lên cần viết rõ kết thù song phương là ai, lại vì sao mà kết thù các loại. Băng Phong Thành xem qua xin chiến thiếp về sau, lại làm ra cho phép trả lời chắc chắn. Kết thù song phương mới có khả năng bước lên Phong Vân Đài đánh một trận can qua. Phong Vân Đài xưa nay là ngoại thành sự tình, loại chuyện này Lôi Tông Minh tự mình làm quyết định là được. Như thế nào cố ý đưa tới nội thành, xin chiến thiếp là Lôi Tông Minh chỉ rõ muốn để Thải Phong cùng Thải Vũ xem qua. Lệ Vũ Phỉ tự nhiên sẽ không như vậy vượt lên trước xem qua. Không quá sự tình bày ở kia, nghi vấn chỗ rất rõ ràng, Lệ Vũ Phỉ trực tiếp hỏi người tới. Lôi thống lĩnh chỉ làm cho thuộc hạ đến đưa xin chiến thiếp. nguyên do trong đó cũng không cáo chi thuộc hạ. Người tới lập tức trở về bẩm, không dám có chút giấu giếm. Lệ Vũ Phỉ phiền muộn một chút, hỏi tương đương hỏi không. Sau đó nàng chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía Thải Phong cùng Thải Vũ. Nếu là Lôi Tông Minh chỉ rõ để Thải Phong cùng Thải Vũ xem qua. Thải Phong cùng Thải Vũ xem qua sau khẳng định sẽ biết là duyên cớ nào. Kết thù song phương là Hắc Hổ cùng Lâm Thù. Thải Phong cùng Thải Vũ, đôi người đầu nhét chung một chỗ, cùng nhau làm Lôi Tông Minh phái người đưa tới Phong Vân Đài xin chiến thiếp xem hết. Nhìn thấy Lâm Thù hai chữ, Thải Phong cùng Thải Vũ nhớ tới lúc trước tại trong tửu lâu một màn. Lúc đó các phương trao đổi thâm ảo võ đạo ý cảnh một chuyện. Đám người ra hiệu nhàn rỗi tạp nhân loại ra ngoài. Khi đó, Lâm Thù cùng các phương không quen. Theo đạo lý là muốn tránh hiềm nghi rời đi. Lộ Thần lại đứng dậy, nói thẳng ra Lâm Thù là hắn huynh đệ. Vốn là phải rời đi Lâm Thù vì vậy mà lưu tại gian phòng bên trong. Lôi Tông Minh đã để cho người ta làm xin chiến thiếp đưa tới. Hiển nhiên là đã biết được Lâm Thù cùng Lộ Thần quan hệ giữa. Làm cái này xin chiến thiếp đưa tới là nghĩ hỏi một chút Thải Phong cùng Thải Vũ ý kiến. Lôi Tông Minh đã để cho người ta làm xin chiến thiếp đưa tới. Việc này tất nhiên là cùng các ngươi có quan hệ. Chỉ là không nghe nói các ngươi cùng Hắc Hổ người có qua tới lui. Lệ Vũ Phỉ mắt lộ ra kinh ngạc, nàng còn không biết việc này cùng Lâm Thù có quan hệ. Không phải cùng Hắc Hổ có quan hệ, mà là cùng cái này Lâm Thù có quan hệ. Thải Phong cùng Thải Vũ cùng nhau đáp lại nói, đầu tiên là Lộ Thần, hiện tại vừa là Lâm Thù, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lệ Vũ Phỉ càng phát kinh ngạc, Thải Phong cùng Thải Vũ giải thích cặn kẽ. Tất nhiên là làm lúc trước tại trong tửu lâu phát sinh sự tình cáo chi Lệ Vũ Phỉ. Lệ Vũ Phỉ sau khi nghe xong về sau giật mình. Lộ Thần cùng Lâm Thù là huynh đệ. Quay tới quay lui hay là cùng Lộ Thần có quan hệ? Trầm ngâm một chút, nàng nhìn về phía Thải Phong cùng Thải Vũ. Cười hỏi, Lôi Tông Minh phái người làm Hắc Hổ phát ra xin chiến thiếp đưa tới. Xem ra là muốn hỏi một chút các ngươi hai cái là ý gì? Cho phép hay là không cho phép? Tỷ tỷ, việc này chúng ta trực tiếp giúp hắn nhấn xuống đây đi. Thải Vũ không chút nghĩ ngợi lên đường. Hắc Hổ mặc dù nộp xin chiến thiếp, nhưng song phương có thể hay không bước lên Phong Vân Đài nhất chiến. Còn cần lấy được trước Băng Phong Thành cho phép. Mà Hắc Hổ chỉ là toái không sơn mạch bên trong một cái tiểu thế lực. Căn bản vô pháp cùng Băng Phong đánh đồng. Thải Vũ khăng khăng muốn đem chuyện này nhấn xuống tới. Tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Thải Phong ngẫm nghĩ một chút. Hơi hơi gật đầu. Ta nhìn dạng này không ổn. Ở một bên ngắm nhìn Lệ Vũ Phỉ nhắc nhở. Lấy Băng Phong thực lực. Đem chuyện này nhấn xuống xác thực không uổng phí cái gì khí lực. Không quá nhấn dưới việc này trị ngọn không trị gốc. Hắc Hổ cùng Lâm Thù ở giữa ân oán y nguyên còn tại. Còn nữa, Hắc Hổ cái này thế lực mặc dù thực lực không cao, nhưng tốt xấu là toái không sơn mạch bên trong một cái thế lực. Băng Phong lần này làm sự tình nhấn xuống dưới, Hắc Hổ không phục lại đến lần tiếp theo làm sao bây giờ? Cũng không thể nhiều lần đều từ Băng Phong Thành ra mặt đem sự tình nhấn xuống dưới. Nếu là dạng này, ngu ngốc đều có thể nhìn ra Băng Phong Thành là có ý thiên vị kia Lâm Thù. Kể từ đó, Băng Phong Thành chẳng phải là muốn chính mình đập mất Phong Vân Đài cái này một khối trăm năm bảng. Hiểu, dừng một chút, Lệ Vũ Phỉ cười nói. Các ngươi hai cái đem kia Lộ Thần nói tinh thần quá kỳ thần. Cái này Lâm Thù nếu là hắn hảo huynh đệ, hiện nay huynh đệ gặp nạn, hắn Lộ Thần cũng không đến mức khoanh tay đứng nhìn đi. Phỉ Di ngược lại rất muốn nhìn một chút, hiện nay huynh đệ gặp nạn, hắn muốn như thế nào giải quyết việc này. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu là liền chút chuyện nhỏ này đều giải quyết không được. Ta nhìn nha, các các ngươi hai cái chỉ sợ là thụ hắn lừa bịp. Còn có các ngươi hai cái liền không muốn xem nhìn. Hắn muốn như thế nào giải quyết việc này? Lệ Vũ Phỉ quan sát đến Thải Phong cùng Thải Vũ thần sắc biến hóa. Hào chuẩn Thải Phong cùng Thải Vũ mạch. Hướng dẫn từng bước nói, lại nói. Song phương sự tình là tại Phong Vân Đài bên trên giải quyết. Nếu như thật sự có nguy hiểm, Băng Phong Thành lại tìm lý do tham gia trong đó không phải không có thể. Thải Phong cùng Thải Vũ nhìn nhau một chút, đi qua Lệ Vũ Phỉ nói như vậy, đôi người hoàn toàn chính xác bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Thầm nghĩ Lộ Thần muốn thế nào hóa giải việc này. Một lát sau, Thải Phong cùng Thải Vũ giống như làm ra quyết định, ngẩng đầu đồng nói, việc này liền từ Phỉ Di quyết định tốt. Lệ Vũ Phỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, hướng người tới phân phó nói, để Lôi Tông Minh cho phép việc này. Cáo chi song phương chuẩn bị Phong Vân Đài nhất chiến đi. Đúng, người tới cởi bỏ, nhanh chóng rời đi nội thành, trở về ngoại thành Lâu Các Quảng Trường. Lâu Các Quảng Trường, cái này nữ nhân làm cái gì? Nhìn lấy trở lại trên tay mình xin chiến thiếp, Lôi Tông Minh một mặt không hiểu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.